Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người vô tình chạm tới cánh cửa phòng khóa chặt kia, tâm tình liền trùng xuống. Đến trước cửa phòng của Tưởng Tùy Vân, Tưởng Viễn Chu đẩy cửa ra, bật đèn lên. Ở chỗ cửa sổ sát đất có một chiếc ghế nằm, Tưởng Tùy Vân nằm xuống đó. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn chiếc giường phía trong. Sao gì không lên giường nằm nghỉ? Nằm ở đây, có thể nhìn xuống phía dưới lầu, như vậy cũng đỡ nhàm chán hơn. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, im lặng đi lấy một chiếc chăn đắp cho bà. Hơi thở của Tưởng Tùy Vân rất suy yếu. Tưởng Viễn Chu đi đến chỗ tủ đầu giường, lấy thuốc cho bà. Tưởng Tùy Vân xòe lòng bàn tay ra, Tưởng Viễn Chu thả từng viên thuốc vào tay bà. Bà khẽ nhíu mày. Lần nào uống thuốc gì cũng thấy rất khó nuốt, có thể không uống được không? Sao có thể được? Tưởng Viễn Chu rót cho bà một ly nước. Mau uống đi. Tưởng Tùy Vân uống thuốc vào. Dì chỉ hy vọng có một ngày Tình Thâm sẽ chữa khỏi bệnh cho dì. Dì tin tưởng cô ấy vậy sao? Đúng vậy. Tưởng Tùy Vân mỉm cười. Nếu như nó có thể chữa khỏi bệnh cho dì, khẳng định là trên đời này thật sự có kỳ tích. Tình cảm lại đào tạo ra một thần y. Tưởng Viễn Chu bật cười. Dì nhỏ, con cũng rất mong cô ấy có thể trở thành một vị thần y. Một lúc sau, Tưởng Viễn Chu thấy bà thiêu thiêu như muốn ngủ. Anh cúi người xuống, còn chưa đụng tới chân của Tưởng Tùy Vân thì bà đã giật mình tỉnh dậy. Con định trở về rồi sao? Ừ, cũng không còn sớm nữa, dì cũng vào trong ngủ đi. Tưởng Tùy Vân mỉm cười. Tài xế đưa đón con à? Không, con tự mình lái xe. Ừ, vậy mau về đi. Tưởng Tùy Vân cũng không giữ anh lại nữa. Nhớ lái xe cẩn thận đây. Vâng. Tưởng Viễn Chu vừa định quay lưng đi thì Tưởng Tùy Vân vội níu cổ tay anh lại. Anh nghiêng đầu nhìn bà. Tưởng Tùy Vân vừa định nói lại thôi. Không có gì, lái xe chậm thôi. Sáng mai dì sẽ đến Cửu Long Thương. Được. Tưởng Viễn Chu nhấc chân rời khỏi tiểu lâu. Trở lại Cửu Long Thương, Hứa Tình Thâm cũng vừa mới về. Tưởng Viễn Chu cởi áo khoác ra. Em về khi nào vậy? Về đến nhà, đã ăn xong cơm tối luôn rồi. Còn anh thì sao? Ăn chưa? Ở chỗ dì nhỏ đã ăn rồi. Ừ. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu nhìn Tưởng Viễn Chu. Cô không hỏi lại chuyện của Lăng Thời Ngâm cũng vì không muốn anh phải đau đầu nữa. Nhưng xem ra Tưởng Viễn Chu cũng không vì chuyện đó mà cảm kích. Hứa Tình Thâm đẩy ghế ra đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Người đàn ông thấy thế liền đi theo phía sau cô. Tình Thâm, anh không ép em nhất định phải tha thứ cho dì nhỏ, nhưng có vài chuyện anh mong em có thể làm được. Ví dụ như? Hứa Tình Thâm vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, xoay người lại nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông đi tới bên cạnh cô. Hôm nay dì nhỏ đặc biệt rất nhớ em, mong em có thể qua đó. Qua đó làm gì chứ? Hứa Tình Thâm cũng không có ý định nhằm vào Tưởng Tùy Vân. Thay vì hai người phải khó xử khi gặp nhau, cứ chọn cách tránh mặt không tốt hơn sao? Bà ấy là dì nhỏ của anh, lẽ nào em vĩnh viễn đối với dì ấy như vậy sao? Hứa Tình Thâm bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt Tưởng Viễn Chu, nhưng môi cô từ từ mím lại, cuối cùng hỏi ngược lại anh một câu. Vĩnh viễn sao? Tưởng Viễn Chu khẽ thở ra một hơi. Anh biết em cần có thời gian, nhưng dì nhỏ không giống với những người khác. Hứa Tình Thâm nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói vừa rồi của anh. Hai chữ vĩnh viễn này không phải do cô nói ra, nhưng cũng không phải cô chưa từng nghĩ tới. Cô đột nhiên trở nên hơi kích động. Nếu như không xảy ra chuyện đêm đó, chúng ta cần gì phải rơi vào tình cảnh chật vật như vậy? Cuối cùng em vẫn không buông xuống được, phải không? Phải. Hứa Tình Thâm dứt khoát trả lời. Nếu như anh chỉ một lòng lo nghĩ cho gia đình của anh, người nhà của anh, muốn em tha thứ cho bà ấy và thẳng thắn đối mặt với nhau, dì nhỏ của anh, vậy thì không cần quan tâm em cảm thấy thế nào nữa. Em không muốn phải tiếp tục mệt mỏi như vậy. Anh nói đi, anh muốn em gặp bà ấy rồi nói cái gì? Nói là em không sao, em vẫn ổn phải không? Tưởng Viễn Chu, những lời như vậy em nói không được. Tưởng Viễn Chu khó tin nhìn chằm chằm cô. Hứa Tình Thâm bước nhanh lên lầu. Vừa vào phòng ngủ, cô liền chạy đến ngồi xuống bên mép giường. Tưởng Viễn Chu cũng theo cô vào phòng. Người đàn ông vứt áo khoác xuống giường. Nếu như em không thể vượt qua được điều này thì chúng ta cứ dằn vặt như thế này mãi sao? Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn anh. Càng ngày giữa chúng ta càng nảy sinh thêm nhiều vấn đề. Anh nghĩ chúng ta có thể hết lần này tới lần khác đều vượt qua sao? Vì sao không thể? Hứa Tỉnh Thâm siết chặt hai tay lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net